Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 847, bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này gọi, Thanh Hà, bạn trên mạng không chỉ có hồi phục, Hali, Weibo, hơn nữa còn đồng thời phát đồng thời bình luận. Không biết là nàng hồi phục số lượng từ dài, còn là nói nội dung rất có chân thực cảm giác, cũng có thể là. Giang Tiểu Bạch vòng tay hệ lăng xê, cái đề tài này thực sự quá phát hỏa. Tóm lại, Thanh Hà đáp lại đưa tới rất nhiều người chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước hết chạy tới người là đến chửi bới cùng hoài nghi nàng. Đây là Giang Tiểu Bạch mời tới Thủy Quân đi, ta cũng là cười, nếu là vòng tay thật dùng tốt, sẽ tải trên mạng bán không? Trên mạng hàng giả một đống, ngươi là dùng giá cả bao nhiêu mua? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như thật vậy, đây là Giang Tiểu Bạch ngồi không yên mời người đến vãn hồi danh dự đi. Cũng chỉ có thể cầm yên giấc vòng tay tới nói một chút khác vòng tay hiệu quả bị thổi như vậy bên ngoài hiền, ngươi cũng không bỏ ra nổi chứng cứ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ muội phát một đầu có thể kiếm bao nhiêu tiền, kéo ta tiến vào nhóm, có tiền cùng nhau kiếm a, nói một chút vòng tay giả công hiệu là có thể cầm 1.000, lúc này giúp đỡ phát ra tiếng thế nào cũng phải kiếm 1 vạn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này không biết là thật bản trên mạng, vẫn là có người vì hắc mà hắc. Tóm lại Thanh Hà nổi lên về sau liền bị mắng không nhẹ. Minh Châu khi nhìn đến người này phát ra tiếng sau chính là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này tại bán hàng qua mạng mua vòng tay còn mua 2 cái. Đó không phải là tại chính mình nơi này mua sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Châu mới đầu là con nối mạng cửa hàng, khi đó trong nhà nàng có khó khăn, vì khẩn cấp ngay tại Giang Tiểu Bạch đề nghị hạ mở bán hàng qua mạng, bán một phần Giang Tiểu Bạch chế tác vòng tay, định giá rất thấp mà lại là hạn lượng bán ra. Cửa hàng vừa mở lúc liền có sinh ý tới cửa, cái kia mới khách hàng trực tiếp liền hạ đơn mua giá trị 1.999 nguyên linh châu vòng tay, mua về sau qua không lâu liền lại đặt đơn một đầu nhẹ nhàng vòng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Châu về sau lại bán mấy cái có đặc thù công hiệu linh châu vòng tay, nhưng đối cái này người khách quen đầu tiên còn là ký ức khắc sâu. Sở dĩ xác định Thanh Hà chính là cái kia khách hàng, là bởi vì chỉ có một người kia là hạ 2 đơn, tại cái này về sau qua không lâu, Minh Châu liền trực tiếp đóng bán hàng qua mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn là có người hảo tâm a, Minh Châu biết sau liền không chịu được khẽ thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại đang đứng ở bản trên mạng nhiệt nghị bên trong, hơn nữa phản ứng của mọi người có chút kịch liệt, có thể vào lúc này công nhiên phát ra tiếng ủng hộ giải thích hành động phi thường khó được. Đương nhiên không bài trừ đối phương có thể là nghĩ trà sát nhiệt độ, bất quá Minh Châu cảm thấy hẳn là sẽ không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa phía trước liền trưng cầu ý kiến đều không có, trực tiếp ngay tại trên mạng đặt đơn 2.000 khối vòng tay, hơn nữa ngay tại lúc này cũng phát văn dài để giải thích. Minh Châu cảm thấy người này hẳn là sẽ không là vì nhiệt độ mới lộ diện. Ngay tại Minh Châu muốn đem Thanh Hà sự tình nói cho Giang Tiểu Bạch lúc, Thanh Hà bên kia lại có mới động thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng là quá nhiều người chửi rủa cùng chửi bới nhường nàng mệt mỏi, trên thực tế đừng nói là nàng, đổi thành bất luận kẻ nào gặp được loại chuyện này cũng sẽ không thờ ơ, cho nên tại bị nhiều người như vậy hoài nghi về sau, nàng lần nữa phát âm thanh. Thanh Hà, ta không phải Thủy Quân, ta không có Giang Tiểu Bạch phương thức liên lạc, nàng cũng căn bản không biết ta là ai, kiếm tiền cái gì càng là không thể nào nói đến. Trên thực tế ta cũng không thiếu tiền, bất luận là các ngươi nói 1.000 còn là 1 vạn, thậm chí nhiều hơn, ta cũng sẽ không để vào mắt, có thể để cho ta làm như vậy chỉ có sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã các ngươi nói ta là giả, vậy ta còn có thể nói một ít càng nhiều chi tiết đến bằng chứng. Vòng tay ta là tại bán hàng qua mạng mua 2 lần, giá cả đều là 1.999 nguyên, một lần là chợ ngủ vòng tay, còn có một lần là nhẹ nhàng vòng tay, nhưng mà chợ ngủ vòng tay ta là chính mình dùng, tại phát giác có hiệu quả sau ta cảm thấy phi thường kinh hỉ, vừa vặn xung quanh có bằng hữu cần giảm béo vòng tay, thế là ta liền lại mua một đầu đưa cho nàng, nàng sử dụng sau cũng là hiệu quả rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi muốn chứng cứ, có thể chứng cứ phụ bên trên, xin mọi người tìm đọc. Văn tự về sau nàng phát không ít đồ, cũng chính là nàng nói tới chứng cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cầm đầu tờ thứ nhất đồ chính là nàng tại mẫu bảo mua biên bản screenshot, tổng cộng có hai cái thời gian xác thực đều là tại một năm trước, giá cả cũng biểu hiện chính là 1.999 nguyên. Không có bất kỳ cái gì ưu đãi khoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tấm thứ hai là nàng cùng bằng hữu nói chuyện phiếm screenshot. Thanh Hà, ưu ta mua đến thật vòng tay, trợ ngủ, hiện tại có hiệu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưu, cái gì, trời ơi, ngươi xài bao nhiêu tiền mua, hiện tại thật có thể ngủ ngon. Thanh Hà, 2.000 khối, hiện tại dùng 5 ngày, không sai biệt lắm một điểm liền có thể ngủ thiếp đi, lại dùng một đoạn thời gian hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưu, kia thật là quá tốt rồi, người phía trước đến 2-3 điểm còn ngủ không được, có một lần còn có 5-6 giờ ngủ, ta đều lo lắng thân thể ngươi, nếu là dùng tốt vậy cái này giá tiền quá đáng giá. Thanh Hà, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật kinh hỉ, ngày mai có rảnh không, tiểu Tây hẹn chúng ta đến lúc đó hộ hoa hưởng thụ ca hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưu, ok, kia phải đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hà, Ưu, lúc nào có rảnh gặp một lần. Ưu, a, người nhớ ta à, hì hì, ta hôm nay ban đêm liền có rảnh, cơm tối hẹn đứng lên. Ta muốn ăn tiểu M, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hà, ừ tốt, có lễ vật đưa ngươi. Ưu, người này thật là, lễ vật không phải làm thành kinh hỉ đưa cho ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dạng này sớm một nói ta thật hiếu kỳ a, nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ không hiện tại nói cho ta đó là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hà, mỉm cười, JPG, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưu, Thanh Hà, ta tải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưu, người đưa ta cái kia vòng tay quá thần kỳ, ta gần nhất gầy 4 cân. Lúc này mới hơn 10 ngày. Ông trời ơi, ta hoàn toàn nghĩ không ra ta thử qua nhiều như vậy giảm béo sản phẩm, cũng vận động qua, nhưng hiệu quả đều không cái này tốt. Hơn nữa nó còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ta chỉ cảm thấy váy eo biến buông lỏng một chút điểm, còn tưởng rằng là quần áo chất lượng không tốt, không nghĩ tới là thật gầy. Thanh Hà, ừ, vậy là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưu, rất đa tạ ngươi, ta yêu ngươi, Thanh Hà, ta muốn gả cho ngươi. Thanh Hà, tỉnh, ngươi đã gả cho Lớn Khải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chuyện phím biên bản là 3 đoạn ghép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn thứ 2 mặc dù không có nói rõ cái kia thần bí lễ vật đến tột cùng là thế nào, nhưng có đoạn thứ 3 trong lúc nói chuyện với nhau mặt cũng có thể đại khái đoán được hẳn là giảm béo vòng tay. Tấm thứ 3 ảnh chụp thì là giảm béo hiệu quả so sánh đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay chụp bối cảnh là tại một cái nữ hài gian phòng bên trong, gian phòng rất mềm non, tờ thứ nhất lúc nữ hài dáng người có chút nở nang, hẳn là tại 130-140 cân tả hữu, nhưng tấm thứ hai lúc lại có 110 cân bộ dáng. Ảnh chụp không có lộ ra toàn bộ mặt, chỉ lộ cái mũi cùng trở xuống bộ vị, nhìn ra được đây là cùng là một người, mặt khác mặc quần áo cũng là cùng một kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bức ảnh đầu tiên lúc quần áo còn thật vừa người, nhưng tấm thứ hai lúc liền rõ ràng thật nông rộng. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau nhìn ra được Ưu tính cách lệch phát triển, nhưng Thanh Hà lại rất trầm ổn, cái này cùng nàng phát huê bua lúc trạng thái thật tương tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám dân mạng sau khi xem cửa thứ nhất chú điểm lại không phải khác mà là. Móa, tiểu M, là ta biết cái kia tiểu M sao? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.